Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dám nguyên rủa tôi sau khi CST sẽ xuống địa ngục. Bà lão gào lên, ánh mắt tóe lửa. Miệng lưỡi cô mới là độc ác. Cô còn chửi cháu trai tôi lớn lên sẽ xấu xí. Trên đời này ai ác hơn cô? Nó chỉ là một đứa trẻ, mà cô cũng không buông tha. Ai mới là người độc ác hơn hả? Nghe những lời trách móc đầy ngang ngược, Vu Âm bước tới, đứng sau lưng vệ sĩ, khoanh tay cười nhạt. Bà hiểu nhầm rồi, tôi nói cháu trai bà lớn lên sẽ xấu xí, không phải vì muốn nói xấu nó, mà vì đó là sự thật. Cô dừng một chút, nghiêng đầu nhìn thẳng vào bà lão, giọng nói bình thản như đang nhận xét thời tiết. Giống như cách tôi nói về bà vậy, mọi lời tôi nói đều chỉ là sự thật. Cùng lúc đó, Đàm Từ xem xong đoạn video giám sát. Anh gấp máy tính, báo cảnh sát, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Bà tự ngã, rồi còn chủ động đánh bạn gái tôi, chỉ là không đánh trúng. Ngoài ra, cháu trai bà đã cố ý đẩy bạn gái tôi. Dù cậu bé còn nhỏ, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng tôi sẽ nhờ luật sư kiện người giám hộ của cậu bé. Nói xong, anh gật đầu ra hiệu, vệ sĩ lập tức nhường đường để anh tiến vào. Đến bên Vu Âm, Đàm Từ nhẹ giọng hỏi, em có bị thương không? Lúc nãy tay em va vào cửa, có đau không? Vu Âm nhìn xuống bà lão đang ngồi dưới đất, rồi thản nhiên đáp. Em nghĩ tay mình chắc gãy mất, nếu không, sao em phải ngồi đây chờ xe cứu thương? Lời cô vừa dứt, cảnh sát, vệ sĩ, và cả Nghiêm Minh đều lặng người. Một vài người khẽ lắc đầu, rõ ràng cảm thấy vụ việc này đúng là phiền phức không tưởng. Đúng lúc đó, xe cứu thương cùng con trai và con dâu của bà lão cũng tới. Bà ơi, Quảng Hải Đào, con trai bà lão, chạy vội tới. Thấy mẹ mình ngồi dưới đất, anh ta cúi xuống đỡ bà dậy, miệng trách móc cảnh sát. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Làm sao lại để một cụ già ngồi dưới đất thế này? Hắn ra sức kéo bà lão lên, nhưng chưa kịp đứng thẳng, bà đã kêu thét vì đau đớn. Anh cẩn thận một chút, mẹ chắc chắn bị thương rồi. Anh còn túm tay kéo thế thì làm sao chịu nổi. Hứa Yến, vợ Quảng Hải Đào, lập tức ngăn lại. Cô quay sang bác sĩ, lớn tiếng trách móc. Các người làm việc kiểu gì vậy? Chậm chạp thế, khiến chồng tôi phải túm mẹ, làm bà bị thương thêm lần nữa. Nếu các người nhanh nhẹn hơn thì đã không xảy ra chuyện này. Chưa dừng lại, cô ta tiếp tục mắng cảnh sát. Còn nữa, ai làm mẹ tôi bị thương nặng như vậy? Mất từng này thời gian mà các người vẫn đứng nhìn. Đây là cố ý gây thương tích, các người mau bắt người lại. Một viên cảnh sát bình tĩnh đáp lời. Hai vị xem video giám sát trước đi rồi nói. Họ chiếu đoạn video, ghi lại rõ ràng việc bà lão tự ngã. Thấy vậy, bà lão gào lên. Tôi tự ngã là đúng, nhưng nếu không phải cô ta chửi tôi, mắng cháu tôi, thì tôi đã không muốn đánh cô ta. Nếu tôi không đánh, tôi đã không ngã. Nói đi nói lại, vẫn là cô ta làm hại tôi. Nói rồi, bà chỉ thẳng vào Vu Âm, đang đứng thản nhiên bên cửa nhìn mọi chuyện. Bà lớn tiếng quát, con kia, mày để mắt ở đâu vậy? Đừng có mà nhìn chằm chằm con trai tao. Nó là đại lão bản, là người có tiền, nhưng nó không thèm loại rẻ tiền như mày đâu. Mẹ, Quảng Hải Đào vội vàng ngăn mẹ mình, là người khéo léo. Hắn lập tức thay đổi giọng điệu, bước tới trước Vu Âm, nhẹ nhàng nói. Thật xin lỗi. Mẹ tôi tuổi cao nên có chút không giữ mồm giữ miệng. Cô là con gái nhà ai? Tôi chưa từng thấy cô ở khu này. Cô mới chuyển đến hay vừa du học về? Lời nói mang ý dò xét rõ ràng. Nhưng câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi cao nên có chút không giữ mồm giữ miệng. Cũng khiến những người xung quanh bật cười. Đàm Từ bước lên, nắm lấy tay Vu Âm, giọng lạnh băng đáp trả. Đây là bạn gái tôi, Vu Âm. Với thân phận nhà họ Quảng của anh, vẫn chưa đủ tư cách để gặp mặt cô ấy. Câu nói sắc như D, A, O khiến Quảng Hải Đào sững người. Lúc này, hắn mới nhìn kỹ Đàm Từ và nhận ra đối phương. Quảng Hải Đào từ lâu đã cố gắng chuyển vào khu này với hy vọng thiết lập mối quan hệ với những hàng xóm giàu có, tìm cơ hội để vươn lên. Nhưng dù đã nỗ lực không ít, hắn vẫn chưa đạt được mục đích. Với những người sống trong khu này, Quảng Hải Đào đều nhớ kỹ trong lòng, đặc biệt là Đàm Từ, vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Đàm Thị. Hắn từng tưởng tượng rất nhiều về ngày được gặp trực tiếp Đàm Từ, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Thấy Đàm Từ, thái độ của Quảng Hải Đào lập tức thay đổi, từ bình thường chuyển sang cung kính. Hóa ra là Đàm Tổng, Quảng Hải Đào cười gượng, giọng điệu bỗng trở nên khúm núm. Anh nói đúng, bạn gái anh thân phận cao quý, tôi đương nhiên không có tư cách gặp mặt. Nói xong, hắn quay sang liếc mắt ra hiệu cho vợ mình. Hắn tiếp lời, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi. Mẹ tôi vẫn luôn sống ở quê, không được học hành nhiều, tính cách thật sự có hơi giống bà lão quê mùa, đôi khi có chút vô văn hóa. Làm phiền đến bạn gái của Đàm Tổng rồi, thật là ngại quá. Để tạ lỗi, tối nay tôi xin được làm chủ mời anh chị bữa cơm. Bà lão nghe con trai nói thế, lập tức nổi giận. Hải Đào, mẹ là mẹ của con mà, con lại nói với người ngoài về mẹ như vậy sao? Quê mùa, vô văn hóa, có từ nào là tốt đẹp đâu. Mẹ, Quảng Hải Đào quay sang bà lão, nét mặt nghiêm túc. Mẹ đừng làm con khó xử nữa được không? Tính cách của mẹ như vậy, mẹ phải sửa lại. Nếu không, mẹ sẽ khiến con đắc tội với biết bao nhiêu người. Cách chương.